Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 3, chọc người. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Nhược đặc biệt tránh ra vai trái. Đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai phải của đối phương. Vừa lay vừa gọi công chúa. Một tiếng vô ý thức từ trong môi mỏng kia tràn ra. Hết sức chọc người, Thanh Nhược chỉ đành phải kiên quyết suy nghĩ thoát khỏi sự hành hạ này. Gia tăng lực độ lay động. Trong lúc Thanh Nhược còn chưa kịp phản ứng, một cái tay khoác lên bả vai của nàng, giống như cố gắng muốn đẩy nàng ra, chẳng qua là không khéo, hoặc là nói là quá trùng hợp, cái tay kia dùng sức sau thì mất đi tất cả lực đạo. Mềm nhũn trượt xuống một đường, vì vậy, lướt qua vai trái, ngực trái, bụng trái của Thanh Nhược, rơi xuống ở mép giường, lại đang nằm trên bắp đùi bên trái của nàng. Thanh Nhược chỉ cảm thấy bên trái thân thể của mình thật sự bốc hỏa. Kia mềm mại lực độ cùng hơi nhiệt khí cũng xuyên thấu qua áo mỏng thấu vào. Dán lên da thịt của mình. Nhất là, giờ phút này chân trái. Trong nháy mắt, nàng liền lảo đảo lui ra. Mặt không chỉ là nóng lên, là thật đỏ, như nụ hoa hồng kia. Yêu kiều run rẩy nở ra. Thanh Nhược xấu hổ cắn môi. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Chẳng qua là, người còn không có tình, có nghĩa là, chuyện còn không có kết thúc. Thanh Nhược quyết định chủ ý, thà bị trách cứ, cũng không nên thương tiếc mỹ nhân nữa. Nàng vòng qua tay phải kia, hừ hừ cười một tiếng, lấy tay phải nắm lỗ mũi của đối phương. Đây là chuyện mà trước kia Thanh Nhược nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này nàng tựa hồ quên mất đối phương là truyền kỳ Trường Phượng công chúa. Chẳng qua là một mực tức giận đối phương vô ý thức xâm phạm. Tựa hồ cảm thấy hô hấp khó khăn, đối phương vươn tay ra nắm lấy cái tay đang làm ác kia. Muốn cầu xin không khí, nhưng Thanh Nhược chẳng qua là một mực không nhìn, cắn răng mặc cho cái tay kia không ngừng vỗ vào người mình. Hơi kéo rộng vai trái cổ áo của mình, lộ ra mảnh khảnh xương quai xanh, rốt cục không cách nào nhẫn nại thêm. Đối phương mở ra đôi môi màu hồng để tăng thêm hô hấp. Đồng thời lông mi cũng bắt đầu rung động. Sau một khắc, mở mắt ra, cùng lúc đó, Thanh Nhược nhanh chóng thu hồi tay phải của mình. Giống như không chuyện gì phát sinh. Đứng ở mép giường hô. Công chúa, nên thức dậy, lông mi thật dài kia che giấu ánh mắt. Lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt Thanh Nhược, có hơi nước tràn ra. Trong mắt so với thường nhân cũng nhạt màu hơn, chỉ cảm thấy đến động lòng người. Hơn nữa không cần nói trong mắt kia xuất hiện mê mang. Khốn đốn, Cẩm Nhan nhìn như cố hết sức lấy tay chống lên trên người. Thanh Nhược thấy vậy cúi người nâng đờ, tóc đen chảy xuống tới trên áo màu trắng của đối phương. Cùng kia giống nhau đôi tóc đen nhánh quấn quanh chung một chỗ. Đợi Thanh Nhược đứng thẳng lúc. Ánh mắt của đối phương đã hoàn toàn bất đồng, ánh mắt trầm tĩnh, rồi lại sắc bén, còn mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người Thanh Nhược. Mặc dù, lúc này, cổ áo bên trái của người trên giường vẫn như cũ hơi rộng mở, lộ ra da thịt hấp dẫn, nhưng lúc này đối phương đã để cho người ta không dám nhìn thẳng. Công chúa, Thanh Nhược thức thời cúi đầu, trong lòng xẹt qua một tia cảm khái. Quả nhiên khi nãy công chúa mới là đáng yêu, ánh mắt Cẩm Nhan lướt qua Thanh Nhược bị kéo loạn vai trái. Trong lòng hiểu tỏ, trong mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng Thanh Nhược cúi đầu cũng không thấy, vì vậy như cũ cảm thấy sợ hãi. Hồi tưởng lại mới vừa rồi tay phải nắm lỗ mũi công chúa. Giờ phút này tựa hồ cũng nóng lên, Cẩm Nhan trực tiếp đứng thẳng lên, khôi phục khí thế kinh người của công chúa. Nàng duỗi người đứng thẳng, nói, thay quần áo đi, giọng nói mát mẻ lành lạnh, hết sức thoải mái, Thanh Nhược phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng dạ, chạy chậm tới trước tủ treo quần áo, lấy ra áo khoác màu xanh nhạt mà lúc trước Mặc Vũ dặn dò. Đi tới sau lưng công chúa, có thể nói, đây là Thanh Nhược lần đầu tiên phục vụ người mặc quần áo. Lúc trước, nhiều lắm là mình tự lực cánh sinh mặc quần áo, huống chi công chúa tỉnh dậy áp lực tăng mạnh, Thanh Nhược càng là không khỏi cảm thấy khẩn trương, lúc cho nàng xỏ tay áo, tay không cẩn thận đụng phải cổ tay trắng như tuyết kia, ngón tay càng là run lên. Lúc đến trước người hệ đai lưng, chóp mũi càng là mơ hồ truyền tới một cổ hương thơm thanh mát. Đó là một loại phấn hương không giống với cô gái bình thường. Mùi thơm kia mơ hồ lạnh nhạt, giống như giọng nói mát mẽ lành lạnh của công chúa, rồi lại để cho người ta cảm thấy tâm dạo dực. Nghĩ đến cái này, tay chân Thanh Nhược càng lúc càng không nhanh nhẹn, chỉ cảm thấy cả người giống như bị mùi thơm kia ôm vào. Tay chân như nhũn ra, càng khẩn trương càng bị lỗi, ngay cả trán đều phải toát ra mồ hôi. Trên đầu mơ hồ truyền tới một tiếng cười thầm, một cái tay đột nhiên xuất hiện nắm lấy ngón tay Thanh Nhược. Sau đó kéo ra, Thanh Nhược chỉ cảm thấy thoáng một cái tuyết sắc ở trước mắt chợt lóe lên. Rõ ràng tay kia nhiệt độ lành lạnh, tay của mình lại nhiệt đến nóng lên. Hay là để tự ta làm, nghĩ đến Thanh gia trưởng nữ cũng sẽ không chăm sóc người khác. Ngược lại ủy khuất ngươi, Thanh Nhược chỉ cảm thấy mình quả nhiên không đủ lanh lợi. Bằng không đừng nói mặc quần áo, thậm chí giờ phút này cũng sẽ nói không ra lời. Sau một khắc, tay kia lại sờ tới bả vai Thanh Nhược, sửa sang lại tán loạn cổ áo. Cẩm Nhan vừa chỉnh cổ áo vừa nói, có lẽ ta rời giường khó phục vụ, mệt mỏi Thanh Nhược ngươi, cũng là lỗi của ta. Chấm, Thanh Nhược chỉ đành phải lắc đầu một cái, hơi có vẻ lúng túng nói, công chúa nói quá lời. Là Thanh Nhược ngu độn. Ngô, Cẩm Nhan xoay người, trầm ngâm một phen, nói, từ từ học là được. Bất quá, nhưng ta vẫn là thích cô gái thông tuệ. Người cần biết, trong cung, có một số việc có thể biết, có một số việc không biết thì tốt. Công chúa dạy phải, Thanh Nhược thấp giọng lên tiếng. Trong đầu không biết tại sao hiện lên bộ dáng công chúa trên giường lúc sáng sớm. Ở trong lòng yên lặng khinh bỉ mình một cái. Hơi đỏ mặt, ánh mắt Cẩm Nhan liếc thấy, trong lòng đoán được ý nghĩ của đối phương, khóe mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Đúng là hoàng thượng để cho ngươi tới kêu ta. Chấm, ân, Thanh Nhược kinh ngạc công chúa thông tuệ, trong lòng càng lúc càng cảm giác mình quả nhiên không bị kịp công chúa một phần vạn. Bên này, công chúa đã rửa mặt xong, nói đi thôi, liền dẫn đầu ra cửa. Thanh Nhược vội vàng đuổi theo. Cách chương.